Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, áo lợi duy á. Lâm Lôi dọc theo Long Đạo phi hành, rất nhanh liền tới đến Thiên Tế Sơn Mạch bên ngoài, thấy được lơ lửng tại Sơn Mạch bên ngoài áo lợi duy á. Áo lợi duy á lơ lửng vị trí bên cạnh, đang có một gốc tươi tốt thiết kiền thụ, màu trắng bạc như dao lá cây, tại huyết dương chiếu rọi xuống, lộ ra rất là lạnh lẽo, mà áo lợi duy á đen trắng tóc rối tung, mà lại có chút lộn xộn, sắc mặt u ám, cả người có vẻ hơi chán trường. Tại bên cạnh người, còn có một tên thiếu niên tóc đen. Áo lợi duy á thế nào? Lâm Lôi thấy một lần liền không khỏi nhướng mày, cả người rất chán trường a. Tại Lâm Lôi trong lòng, áo lợi duy á là một cái truy cầu cường giả tối đỉnh, không chịu cô đơn, chính là lại tuyệt vọng hoàn cảnh, áo lợi duy á cũng hẳn là sẽ không bỏ rơi. Chán trường, nhưng trước mắt này một màn lại làm cho Lâm Lôi nghi ngờ. Lâm Lôi trưởng lão, vị kia chính là tự xưng là bằng hữu của ngươi, áo lợi duy á, người gia tộc chiến sĩ cung kính bẩm báo nói, hắn thật là bằng hữu của ta. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu, cùng lúc hướng áo lợi duy á bay đi. Giờ phút này áo lợi duy á cũng phát hiện Lâm Lôi tới, không khỏi hướng phi đến Lâm Lôi cố nặn ra vẻ tươi cười. Tại địa ngục có thể đồng hương gặp nhau, đặc biệt hai người gần tuổi nhau, cũng là một loại duyên phận. Lâm Lôi, áo lợi duy á miễn cưỡng cười nói, ha ha, áo lợi duy á, lần trước từ biệt, người ta đều đã hơn 1000 năm không tiếp tục gặp a. Lâm Lôi cười ha ha nói, lập tức nhìn về phía áo lợi duy á bên cạnh thiếu niên. A, áo lợi duy á, bên cạnh ngươi vị thiếu niên này là? Lâm Lôi phát giác, thiếu niên này hai đầu lông mày tựa hồ có sát khí, lộ ra rất lạnh lùng. Áo lợi duy á nắm thiếu niên này tay, quay đầu liếc qua, đây là nhi tử ta, đại á, nhi tử. Lâm Lôi nao nao, áo lợi duy á dĩ nhiên là kết hôn, một lòng truy cầu tu luyện đỉnh phong áo lợi duy á, có thể một mực không có thê tử. Lâm Lôi thúc thúc, lạnh lùng thiếu niên, đại á, hơi hạ thấp người, nói ra, được. Lâm Lôi cười gật đầu. Sau đó nhìn xem áo lợi duy á liền nói, áo lợi duy á, chớ đứng ở chỗ này, đi, đến ta chỗ ở, chúng ta sẽ chậm chậm nói, ha ha, nhiều năm như vậy không thấy được ngươi, liền nhi tử đều có, mà lại ngươi cũng đạt tới thượng vị thần cảnh giới, rất không tệ nha. Lâm Lôi cười nói, liền dẫn áo lợi duy á cùng nhau hướng phủ đệ mình bay đi. Chỉ chốc lát, đi vào Lâm Lôi phủ đệ, trưởng lão, trước cửa phủ đệ thủ vệ cung kính hành lễ, đôi mắt bên trong còn có vẻ sùng bái, tới làm Lâm Lôi phủ đệ thủ vệ, là trong gia tộc rất nhiều chiến sĩ đều muốn, có thể vì đại viên mãn thượng vị thần khi thủ vệ. Đây chính là đáng giá tự hào sự tình, đại á, tiến đến. Lâm Lôi cười cùng cái này lạnh lùng thiếu niên nói ra. Gặp, đại á, như thế. Lâm Lôi đáy lòng cũng cảm thán một tiếng. Năm đó áo lợi duy á liền rất lạnh lùng, không nghĩ tới đứa con này của hắn so với hắn còn lạnh. Sát khí nặng như vậy, tựa hồ phải giết người đồng dạng. Bất quá Lâm Lôi cũng minh bạch, không phải đại á bất kính, mà là cái này đại á sinh ra tới trường kỳ như thế, cũng liền tự nhiên trở nên lạnh lùng như vậy. Tiến nhập phủ đệ sau, a, áo lợi duy á, phủ đệ trống trải trên đồng cỏ một đám người đang cao đàm khoát luận bối bối một chút, liền nhìn thấy áo lợi duy á, không khỏi kinh ngạc hô, áo lợi duy á, đã lâu không gặp. Liền Lôi Nặc cũng cười chào đón áo lợi duy á. Ốc Đốn Chờ cùng áo lợi duy á có giao tình người cũng đi tới, Năm đó Áo Lợi Duy Á có thể từng tại Long Huyết Thành Bảo ở qua rất dài một đoạn thời gian. Cùng Long Huyết Thành Bảo bên trong rất nhiều người đều quen thuộc. Các ngươi đều tới, Áo Lợi Duy Á cũng rất kinh ngạc, chỉ có thể cố nặn ra vẻ tươi cười đến ứng phó mọi người. Lập tức, một đám người vây quanh Áo Lợi Duy Á, Đại Á, Lâm Lôi thờ ơ lạnh nhạt, đáy lòng nghi hoặc. Áo Lợi Duy Á tựa hồ cảm xúc không đúng lắm, tại mọi người quay chung quanh dưới, Áo Lợi Duy Á đang có thể nỗ lực ứng phó. Phụ thân, Đại Á hơi kéo một phát Áo Lợi Duy Á tay, cái này Đại Á hiển nhiên không quen một đám người vây quanh. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi, về sau cùng Áo Lợi Duy Á gặp mặt nhiều cơ hội là. Áo Lợi Duy Á vừa tới, để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Lâm Lôi mở miệng cười, lập tức một đám người cũng liền top 5 top 3 tản ra. Lâm Lôi đi đến Áo Lợi Duy Á trước mặt, nghi hoặc thấp giọng nói: Áo Lợi Duy Á, ngươi có tâm sự? Áo Lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi một chút, lắc đầu nói: Không có việc gì. Áo Lợi Duy Á hiển nhiên không muốn nói, thấy đối phương không muốn nói, Lâm Lôi cũng liền không có lại truy vấn, cười nói: Vậy ngươi ngay tại ta cái này ở lại, ta người này nhiều, mọi người cùng một chỗ cũng náo nhiệt. Ân, Áo Lợi Duy Á cũng cười gật đầu, mà Lâm Lôi cũng liền đi rời lái đi. Phủ đệ trống trải trong nội viện, cái kia Đại Á nhưng là tại góc nhỏ bên cạnh cái bàn đá. Trên bàn đá trưng bày một chút hoa quả, đồ ăn. Cái này Đại Á yên lặng gặm ăn hoa quả, nhưng căn bản không cùng những người khác trò chuyện. Ốc Đốn, Lôi Nặc, Áo Lợi Duy Á ba người ngồi cùng một chỗ. Đại Á hắn cứ như vậy, không thích náo nhiệt. Áo Lợi Duy Á giải thích nói: Cái này có thể ngươi là giáo dục có vấn đề. Ốc Đốn cười ha hả nói. Áo Lợi Duy Á miễn cưỡng cười một tiếng, không nhiều lời cái gì. Đột nhiên nhìn chung quanh một chút, cái này Áo Lợi Duy Á nghi ngờ nói: Ốc Đốn, Lôi Nặc, lúc trước ta tới này bốn thần thú gia tộc thời điểm, Lâm Lôi bọn hắn không phải còn ở tại Đại Hạp Cốc sao? Lần này ta tới, phát hiện Lâm Lôi tòa phủ đệ này, lại là chung quanh xa hoa nhất, chiếm diện tích phổ biến nhất một cái, như vậy bắt mắt, này sao lại thế này? Chỗ ở cùng địa vị cũng là đối ứng. Tại cái này bốn thần thú trong gia tộc, chiếm diện tích phổ biến nhất, xác thực làm cho Áo Lợi Duy Á kỳ quái. Người cùng Lão Tam hơn 1000 năm không gặp, có thể này 1000 nhiều năm, lại là Lão Tam tốc độ tiến bộ nhanh nhất hơn 1000 năm a. Lôi Nặc cười ha ha nói. Ồ, Áo Lợi Duy Á rất là ngạc nhiên. Ta nói với ngươi nói. Lôi Nặc cười liền miêu tả, liền từ bốn thần thú gia tộc nguy cơ giải trừ nói đến đi. Lần kia tám gia tộc lớn nhất đã áp bách đến bốn thần thú gia tộc sơn mạch bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Lôi Nặc một hơi nói tiếp. Minh giới sự tình, cửu u vực sự tình, thậm chí Lâm Lôi tại vị diện chiến trường sự tình cũng toàn bộ nói một mấy lần. Đại viên mãn. Nghe được Lâm Lôi lột xác thành đại viên mãn, Áo Lợi Duy Á trừng to mắt, Ốc Đốn cũng ở bên cạnh phụ họa. Đương nhiên, tại vị diện chiến tranh cuối cùng thời điểm, Kata hắn nhưng là cùng một cái khác đại viên mãn. Gọi mã cách nỗ tư cường giả đối chiến, tại vô số binh sĩ cùng lượng lớn thống lĩnh chú ý xuống. Tại cái kia tinh hà thông đạo trung ương, Kata có thể trực tiếp đem mã cách nỗ tư cho một cước rơi vào không gian loạn lưu bên trong đi tới. Này, Áo Lợi Duy Á, ngươi đi như thế nào? Áo Lợi Duy Á cái này nghe được một nửa, dĩ nhiên là đứng lên, liền hướng nơi xa đi đến. Thật là chuyện lạ, Lôi Nặc cũng có chút không hiểu. Áo Lợi Duy Á trực tiếp đi đến Bối Bối bên cạnh. Lo lắng nói, Bối Bối. Lão đại ngươi hiện tại ở đâu? Bối Bối cười chỉ hướng nơi xa, liền cái kia một tòa lầu nhỏ, ta lão đại ngay tại cái kia. Cảm ơn, Áo Lợi Duy Á liền hướng cái kia tiến đến, thân hình lóe lên, liền đến tiểu lâu kia trước cửa. Bối Bối nghi hoặc nhíu mày, tìm ta lão đại, liền vài trăm mét khoảng cách, còn cần thần lực bay tán loạn, đi đường cũng liền trong chốc lát mà thôi. Vội vã như vậy, đẩy ra lầu nhỏ bên cạnh cửa thư phòng, Áo Lợi Duy Á trực tiếp đi vào, một chút liền thấy được ngay tại đọc lấy thư tịch Lâm Lôi. Lâm Lôi nghi hoặc ngẩng đầu một cái, cười nói, a, Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á tiến lên ba bước, đi đến thư phòng trung ương, đột nhiên Áo Lợi Duy Á dĩ nhiên là trực tiếp quỳ xuống. Đầu gối trực tiếp đụng vào mặt đất phiến đá bên trên. Hoành, một tiếng, Áo Lợi Duy Á khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt bên trong tràn đầy cầu xin. Lâm Lôi, ngươi nhất định phải giúp ta. Đứng dậy, mau dậy đi. Lâm Lôi bị Áo Lợi Duy Á động tác này làm đều ngây ngẩn cả người. Sau đó liền phất một cái tay, một cỗ ẩn chứa ý chí uy năng đại địa thần lực trực tiếp đem Áo Lợi Duy Á nâng lên. Áo Lợi Duy Á lại là nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi liền nói, đừng như vậy, sự tình gì nói ra, ta chắc chắn giúp ngươi. Lâm Lôi cũng rời đi bên bàn đọc sách, liền đi tới Áo Lợi Duy Á bên cạnh. Đem Áo Lợi Duy Á kéo đến bên cạnh trên ghế. Lâm Lôi cũng tọa hạ. Đến cùng sự tình gì? Ngươi nói với ta. Hôm nay, vừa đi đón Áo Lợi Duy Á thời điểm, Lâm Lôi sớm phát giác Áo Lợi Duy Á tình huống không thích hợp. Có thể chính Áo Lợi Duy Á không nói, Lâm Lôi cũng không có cách nào. Vấn đề này nói đến. Chấm ngoặc kép, Áo Lợi Duy Á nụ cười đắng chát. Nói, Lâm Lôi, năm đó ta một thân một mình rời đi Đế Lâm bọn người ra ngoài sông sáo. Tại giữa sinh tử tôi luyện, xác thực cũng liền một mạch đột phá. Ngay tại trăm năm trước, ta quang minh thần phân thân đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Sau đó ta tiếp ác ma nhiệm vụ thời điểm, đụng phải đại na cũng là kẻ độc hành. Trải qua hơn thứ nhiệm vụ, nguy cơ khảo nghiệm. Chúng ta rất đi mau ở cùng nhau, ta cùng đại na trở thành phu thê. Lâm Lôi khẽ gật đầu, hai cái kẻ độc hành cùng một chỗ trở thành phu thê. Đất này xác thực rất bình thường. Đại khái 20 năm trước, ta cùng đại na có hài tử, là song bào thai, là đại á cùng lôi á hai huynh đệ. Áo Lợi Duy Á thở dài nói, hết thảy rất tốt đẹp. Một nhà bốn miệng cuộc sống qua cũng rất yên tĩnh. Ta cùng đại na đều là thượng vị thần. Đủ để khiến đại á huynh đệ bọn họ an toàn trưởng thành. Thế nhưng là, chính là đại á 5 tuổi năm đó. Một cái gọi Bác Ninh nam tử mang theo một đám thủ hạ. Tìm được vợ chồng chúng ta hai người. Ngươi biết hắn nói cái gì sao? Áo Lợi Duy Á trong ánh mắt ẩn chứa nộ ý. Hắn nói. Đại na là vợ hắn. Lâm Lôi khẽ giật mình. Cái này gọi Bác Ninh nam tử. Hắn để cho đại na cùng hắn đi. Chúng ta đương nhiên không nguyện ý. Có thể thủ hạ của hắn hơn 10 người. Tất cả đều thượng vị thần. Vợ chồng chúng ta hai người căn bản không có năng lực phản kháng. Thế nhưng là ta cùng đại na tình nguyện chết. Cũng sẽ không đáp ứng. Có thể cái này Bác Ninh lại uy hiếp đại na. Nói, nếu như đại na cùng hắn đi, vậy hắn liền tha ta một mạng cùng hai đứa bé một mạng. Nếu như đại na cự tuyệt, liền giết chết ta cùng hai đứa bé. Áo Lợi Duy Á nói chuyện, ánh mắt sát cơ ẩn hiện. Cái này Bác Ninh, hắn cũng cho ta cơ hội, nói ta cùng hắn đơn độc giao thủ, có thể thắng hắn. Hắn cũng thả chúng ta đi. Áo Lợi Duy Á song quyền nắm chặt. Thế nhưng là, ta thua, ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Lâm Lôi trong lòng thở dài. Áo Lợi Duy Á nói đơn giản. Có thể Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng loại kia tràng diện. Một cái nam nhân liền thê tử hài tử đều không bảo vệ được. Chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Loại kia bi thương. Vì ta cùng hai đứa bé, đại na cùng hắn đi. Áo Lợi Duy Á nước mắt đều chảy xuống. Trên đời này, không công bằng sự tình rất nhiều. Nếu như Áo Lợi Duy Á là một cái cường giả tuyệt thế, hoàn toàn có thể tương lai địch tùy tiện giết chết. Thế nhưng là, hắn không phải cường giả tuyệt thế. Hoặc là nói, hiện tại còn không phải. Cho nên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, chính mình nữ nhân cùng người khác đi. Thế nhưng là đại na sai. Áo Lợi Duy Á phẫn hận nói, cái kia Bác Ninh là một tên hỗn đản. Hắn không có buông tha ta cùng hài tử. Hắn mang đi đại na không lâu sau, liền phái người theo đuổi giết ta cùng bọn nhỏ. Lâm Lôi biến sắc, cái kia Bác Ninh phía trước đáp ứng tha Áo Lợi Duy Á bọn người không chết, lừa gạt đi đại na, một cái chớp mắt ấy, lại phái người giết Áo Lợi Duy Á bọn hắn. Cái này xác thực rất quá đáng âm hiểm. Ha ha, chấm ngoặc kép, Áo Lợi Duy Á lại nở nụ cười lạnh. Hắn nhưng lại không biết, hắn mang đi đại na về sau, ta liền lập tức mang theo hài tử rời đi. Đồng thời ta lập tức luyện hóa một khỏa hắc ám thượng vị thần cách. Lúc ấy Áo Lợi Duy Á, quang minh thần phân thân đã là thượng vị thần, có thể hắc ám thần phân thân hay là trung vị thần. Đương nhiên, đã lĩnh ngộ 5 loại huyền áo, chỉ kém một loại, nếu như bình thường tu luyện, tiếp qua mấy trăm năm, Áo Lợi Duy Á cũng có thể đột phá. Thế nhưng là, hắn đã đợi không kịp. Lúc ấy Áo Lợi Duy Á muốn báo thù, mà lại hắn là linh hồn biến dị, dù cho một cái thần cách luyện hóa, mà dù sao một cái khác thần phân thân là độc lập đột phá, tăng thêm biến dị linh hồn, về sau dung hợp pháp tắc huyền áo vẫn là có hy vọng. Bởi vì đã lĩnh ngộ 5 loại, cái này luyện hóa thần cách tốc độ tự nhiên cực nhanh, ngắn ngủi mấy tháng liền thành công. Khi những người kia phát hiện của ta tung tích, truy sát ta cùng hài tử sự tình, ta đã luyện hóa thành công. Nương tựa theo dung hợp địa thần lực, cùng sớm dung hợp 2 loại huyền áo, ta đánh chết những người kia, toàn bộ giết chết. Áo Lợi Duy Á trầm giọng nói. Áo Lợi Duy Á tại thành thần phía trước liền có ý thức, để cho quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, mỗi loại lấy một loại huyền áo dung hợp. Tại mấy trăm năm trước, Áo Lợi Duy Á liền thành công luyện hóa thần cách về sau, dung hợp thần lực phối hợp dung hợp huyền áo, làm cho Áo Lợi Duy Á thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể so đồng dạng thất tinh ác ma, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.